Kinh Ví Dụ Nước, Kinh Tăng Chi Bộ, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Dịch Việt. Này các tỷ kheo, có bảy hạng người, được ví dụ với nước, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bảy? Một, ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người lặn một lần rồi chìm luôn. Hai, ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên lại chìm xuống. 3. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên được đứng lại. 4. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên lại nhìn và thấy. 5. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên lại bơi tới. 6. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người, sau khi nổi lên, đạt được chỗ có chân đứng. 7. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người, sau khi nổi lên, sau khi bơi qua đến được bờ bên kia, lên đứng trên đất liền, là một vị bà la môn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người lặn một lần rồi chìm luôn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người hoàn toàn thành tựu với các pháp đen bất thiện. Như vậy, này các tỷ kheo là hạng người lặn một lần rồi chìm luôn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên lại chìm xuống? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ, lành thay lòng tin trong các thiện pháp. Lành thay lòng xấu hổ trong các thiện pháp, lành thay lòng sợ hãi trong các thiện pháp, lành thay sự tinh tấn trong các thiện pháp, lành thay trí tuệ trong các thiện pháp. Lòng tin ấy của vị đó không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Lòng xấu hổ của vị ấy không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Lòng sợ hãi đó của vị ấy không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Sự tinh tấn đó của vị ấy không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Trí tuệ đó của vị ấy không an trú, không tăng trưởng, bị giảm thiểu. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên, lại chìm xuống. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên được đứng lại? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ như sau. Lành thay lòng tin trong các thiện pháp. Lành thay lòng hổ thẹn trong các thiện pháp. Lành thay lòng sợ hãi trong các thiện pháp. Lành thay sự tinh tấn trong các thiện pháp. Lành thay trí tuệ trong các thiện pháp. Lòng tin đó của vị ấy không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng lại. Lòng hổ thẹn đó của vị ấy không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng lại. Lòng sợ hãi đó của vị ấy không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng lại. Sự tinh tấn đó của vị ấy không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng lại. Trí tuệ đó của vị ấy không giảm thiểu, không tăng trưởng, được đứng lại. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên, được đứng lại. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên, lại bơi tới? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ, lành thay lòng tin trong các thiện pháp. Lành thay lòng hổ thẹn trong các thiện pháp. Lành thay lòng sợ hãi trong các thiện pháp. Lành thay sự tinh tấn trong các thiện pháp. Lành thay trí tuệ trong các thiện pháp. Vị ấy sau khi đoạn tận, đoạn diệt ba kiết sử, sau khi làm muội lược tham sân si, là bậc nhất lai, còn trở lui đời này một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên, lại bơi tới. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên lại đạt được chân đứng? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người sau khi nổi lên và suy nghĩ lành thay, lòng tin trong các thiện pháp, lành thay lòng hổ thẹn trong các thiện pháp, lành thay lòng sợ hãi trong các thiện pháp, lành thay sự tinh tấn trong các thiện pháp, lành thay trí tuệ trong các thiện pháp. Vì ấy sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử được hóa sanh, tại đấy nhập niết bàn không trở lui trạng thái ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên đã đạt chân đứng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi nổi lên đã bơi qua, đạt đến bờ bên kia, đứng trên đất liền là bậc Bà La Môn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người nổi lên và suy nghĩ lành thay, lòng tin trong các thiện pháp, lành thay lòng hổ thẹn trong các thiện pháp, lành thay lòng sợ hãi trong các thiện pháp, lành thay sự tinh tấn trong các thiện pháp, lành thay trí tuệ trong các thiện pháp. Vì ấy sau khi đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi nổi lên đã bơi qua, đã đến bờ bên kia, đã đứng trên đất liền là bậc Bà La Môn. Này các tỷ kheo, đây là bảy hạng người được ví dụ với nước có mặt hiện hữu ở đời. Kinh Ví Dụ Nước, Kinh Tăng Chi Bộ, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt.